Vốn dĩ Lý Khanh Khanh cũng không định mời Tôn Diệu Thành, nhưng nghĩ tới lần này Thẩm Mộ Quân có thể đi bệnh viện quân khu tỉnh làm giải phẫu, ít nhiều cũng có công lao Tôn Diệu Thành. Lý Khanh Khanh hơi suy nghĩ, liền cười ngẩng đầu nhìn Tôn Diệu Thành, nói: Tôn đoàn trưởng, chắc anh còn chưa ăn cơm, vậy anh ăn tạm ở nhà tôi một bữa đi. Tuy cũng chỉ là một ít cơm canh đạm bạc, nhưng tốt xấu cũng có thể lấp đầy bụng. Tôn Diệu Thành từ sáng đến giờ vẫn luôn rất bận rộn, đừng nói là cơm, ngay cả một ngụm nước cũng chưa kịp uống. Nhưng chuyện này đối với Tôn Diệu Thành mà nói cũng không tính là đại sự gì. Trước kia khi hắn cùng Thẩm Mộ Quân chấp hành nhiệm vụ, đôi khi liên tiếp 3 ngày không ăn cũng không sao. Chuyện ngẫu nhiên nhịn 1-2 bữa thế này căn bản cũng không ảnh hưởng gì tới hắn. Thẩm Mộ Quân nghe lời Lý Khanh Khanh nói, liền nhớ tới chuyện Tôn Diệu Thành có bệnh bao tử, nhịn không được nói với Tôn Diệu Thành: Em tốt xấu cũng kêu anh một tiếng nhị ca, anh đừng khách khí nữa. Thẩm Mộ Quân rất ít kêu Tôn Diệu Thành là nhị ca, Tôn Diệu Thành thấy hắn nói vậy chỉ có thể khụ khụ một tiếng, cúi đầu vào nhà chính. Chiều cao Tôn Diệu Thành cùng Thẩm Mộ Quân tương đương, người cao đầu lại lớn. Tôn Diệu Thành vừa tiến vào, dàn chính căn nhà nho nhỏ của bọn họ liền có vẻ chật chội hẳn. Thẩm Gia Hảo bị khí thế trên người hắn dọa cho sợ, rầm rì rút vào trong lồng ngực Lý Khanh Khanh, sau đó nó liền ôm lấy cánh tay Lý Khanh Khanh, lén lén thòi đầu nhìn Tôn Diệu Thành. Lý Khanh Khanh cảm thấy lá gan Thẩm Gia Hảo quá bé, về sau phải tập luyện thằng bé gan dạ hơn mới được, bằng không thì một đứa bé trai mà mềm như bánh bao, về sau rất dễ bị bạn bè cùng lứa ăn hiếp. Trong khi Thẩm Gia Hảo rõ ràng sợ hãi, thì Thẩm Nhạc Hương một bên lại không thấy sợ Tôn Diệu Thành. Nó không chỉ không sợ, còn đánh bạo nhìn chằm chằm Tôn Diệu Thành. Thẩm Nhạc Hương biết Tôn Diệu Thành là quân nhân, cha nó nói quân nhân là anh hùng bảo hộ bọn nó, cho nên Thẩm Nhạc Hương một chút cũng không sợ hãi. Lý Khanh Khanh thấy thế, cười nhìn Thẩm Nhạc Hương, nói: Là bác này lần trước mua quà cho 2 đứa con đấy, bác là chiến hữu cũ của cha con lúc trước. Thẩm Nhạc Hương nghe vậy, quay đầu nhìn Thẩm Mộ Quân liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn Tôn Diệu Thành. Chào bác. Thẩm Gia Hảo từ trước tới nay đều lấy chị gái làm gương, chị làm gì lập tức bắt chước, thấy chị gái mình chào hỏi cũng mở miệng một tiếng chào bác. Tôn Diệu Thành hiển nhiên rất thích 2 đứa bé, theo bản năng liền đưa tay sờ soạn trong túi mình, muốn kiếm gì đó cho 2 đứa nhỏ làm để gặp mặt. Kết quả hắn đã quên, tiền bạc gì đó của hắn đều quen thói đưa cho Tiểu Tống cầm. Lúc này Tiểu Tống không bên cạnh, cho nên trong người hắn căn bản không có 1 phân tiền. Tôn Diệu Thành lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ, vẻ mặt mất tự nhiên, hò nhẹ một tiếng, sau đó nhìn 2 đứa bé. Thật là mấy đứa trẻ ngoan, lại rất hiểu chuyện. Thẩm Mộ Quân sao không nhìn ra Tôn Diệu Thành bị cái gì, để giữ mặt mũi cho nhị ca, hắn liền cầm lấy 1 đôi đũa đưa cho Tôn Diệu Thành. Coi như anh có lộc ăn, hôm nay trong nhà hiếm khi được ăn 1 bữa cá. Tôn Diệu Thành nghe vậy liền chuyển mắt đến trên bàn, lập tức phát hiện trên cái bàn gỗ khá cũ đang bày 1 đĩa cá chua ngọt, 1 đĩa cá hầm cải chua, còn có 1 đĩa to trứng xào khổ qua. Món đầu tiên là sử dụng nhiều nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị nhất, chỉ mỗi dầu với đường liền không phải nhà nào cũng nỡ bỏ ra nấu như vậy. Đồ ăn kèm còn vô cùng phong phú. Trong thôn Hòa Sơn hẻo lánh này thật sự có thể coi như vô cùng phong phú. 2 con cá trên bàn cơm là Thẩm Tu Dương bảo Thẩm Gia Sinh sắp tới, nói là đem qua để tẩm bổ cho Thẩm Gia Hảo bị thương. Tuy trên chân Thẩm Gia Hảo còn quấn bằng vải, kỳ thật thường thấy thằng nhóc ngày hôm qua đã khỏi, nhưng Lý Khanh Khanh không muốn người khác nghi ngờ, liền không cho Thẩm Gia Hảo tháo bằng vải. Ngay từ đầu cô chỉ định làm 1 món cá chua ngọt, 1 đĩa trứng xào, còn có con cá còn lại cô định làm sạch, buổi tối lại làm món cá hầm cải chua. Sao lại cô mới biết sắp phải đi bệnh viện quân khu tỉnh, còn không biết khi nào mới có thể trở về, nên Lý Khanh Khanh quyết đoán đem con cá còn lại hầm cải chua. Đối với thức ăn, Lý Khanh Khanh luôn có một loại tâm lý quý trọng vô cùng, cho nên khi làm thức ăn, cô luôn là kiên nhẫn, cẩn thận hơn người khác rất nhiều. Kết quả càng ngày, trù nghệ Lý Khanh Khanh càng tinh tiến, đồ ăn làm ra cũng thêm mỹ vị, ngon miệng. Tôn Diệu Thành nếm thử món cá hầm cải chua, khi miếng thịt cá tươi rói lại ngon ngọt rơi vào trong miệng, hắn nhìn không được có chút kinh ngạc mà nhìn Lý Khanh Khanh một cái. Lý Khanh Khanh cũng không chú ý tầm mắt của hắn, cô chỉ rũ mắt ghi nhẫn đưa xương cho Thẩm Gia Hảo. Hai con cá Thẩm Tu Dương đưa tới rất lớn, đối với người lớn, cá lớn thế này, xương cũng to, lừa xương cũng rất dễ. Thế nhưng đối với Thẩm Nhạc Hương, Thẩm Gia Hảo thì lại có hơi khó, cho nên mỗi lần ăn cá, Lý Khanh Khanh đều tự mình vừa ăn, vừa trông chừng hai đứa nhóc từng chút một. Lý Khanh Khanh gắp cho Thẩm Gia Hảo một miếng cá đã lừa hết xương, rồi vội vàng gắp lại lừa xương một miếng khác cho Thẩm Nhạc Hương. Cô không muốn làm Thẩm Nhạc Hương cảm thấy cô đối xử với em trai nó khác với nó. Thẩm Mộ Quân nhìn Lý Khanh Khanh liếc mắt một cái. Em tự mình ăn trước đi, tôi ăn nhanh để tôi chiếu cố bọn nó. Trước đây khi còn trong quân, Thẩm Mộ Quân ăn cơm thật sự rất nhanh, mỗi lần ăn đều như ăn tranh ăn cướp, cho nên bất tri bất giác liền đổi thành ăn cơm rất nhanh. Sau này, sau khi hắn xảy ra chuyện, thân thể thường xuyên không thoải mái, dạ dày cũng kém, tốc độ ăn cơm của hắn mới chậm lại. Lý Khanh Khanh nghe vậy cũng không khách khí, cô chỉ trộm trừng mắt hắn một cái. Cô còn chưa kịp chất vấn Thẩm Mộ Quân lúc trước ở nhà bếp tại sao đột nhiên hôn cô, là vì cướp cọng cỏ trong miệng cô, hay là... Nhận thấy ánh mắt hơi bất mãn của Lý Khanh Khanh, động tác cầm đũa của Thẩm Mộ Quân hơi dừng một chút, ngón tay thon dài của hắn hơi dùng sức nắm chiếc đũa, nhìn không được hồi tưởng cảm xúc mới nãy. Thẩm Nhạc Hương gắp một miếng cá chua ngọt đưa tới trong chén của Lý Khanh Khanh, nói: Nương, nương làm cá chua ngọt này ăn rất ngon, nương, người cũng ăn nhanh đi. Lý Khanh Khanh nghe vậy thu hồi tầm mắt, cười khẽ: Được, nương liền ăn đây. Tôn Diệu Thành không biết như thế nào liền ngẫm nghĩ về cuộc sống của mình nhiều năm như vậy. Lúc trước khi hắn đi làm nhiệm vụ, đại đa số thời điểm đều là thế này, khát thì uống nước lạnh, không có nước lạnh thì uống nước sông, nước suối, nước mưa, thậm chí còn có khi uống máu loãng. Sau đó nếu đói bụng tốt một chút thì săn một con thú, không tốt một chút thì gặm cái màng thầu khô khốc, lại không tốt thêm chút nữa thì ngay cả vỏ cây rễ cây cũng gặm. Tôn Diệu Thành sớm đã thành thói, cũng không cảm thấy có bao nhiêu khổ, trước kia Thẩm Mộ Quân cũng là thế. Nhưng hiện giờ, hắn nhìn cả nhà ấm áp trước mắt, đột nhiên có điểm không rõ. Mấy thuộc hạ tiểu binh của hắn, vì sao sau khi kết hôn sinh con, cả đám đều không muốn trở về bộ đội? Có lẽ cái cuộc sống của cả nhà trước mắt này mới chân chính gọi là cuộc sống thật sự. Tôn Diệu Thành nói: Lão Tam, cậu thích ăn cá như vậy, lại có một người vợ trù nghệ tốt, tôi đột nhiên nhịn không được, bắt đầu hâm mộ rồi. Lời này của Tôn Diệu Thành cũng không phải khách sáo, mà là thật sự có chút hâm mộ. Thẩm Mộ Quân nói: Hay là anh cũng tìm một người đi. Tôn Diệu Thành nghe vậy, lắc đầu: Thôi đi, đừng có làm chậm trễ con gái nhà người khác, kiểu như tôi, chả khi về nhà, không phải là người chồng tốt, cũng không phải là người cha tốt. Khi Thẩm Mộ Quân nghe được lời này, đột nhiên nhớ tới chuyện thật lâu trước kia. Thật lâu trước kia cũng có một người nói với hắn như vậy. Thẩm Mộ Quân, đối với quốc gia, anh đúng là một quân nhân tốt. Đối với nhân dân, anh đúng là một người anh hùng. Đối với cha mẹ, anh cũng là đứa con rất có hiếu. Nhưng mà anh lại không phải là một người chồng tốt, càng không phải là một người cha tốt. Ăn cơm xong, Lý Khanh Khanh dọn chén đũa đi rửa, cũng liền bắt đầu sửa soạn đồ đạc đi bệnh viện. Khi cô đang thu dọn, Tiểu Tống rốt cuộc lái xe trở về. Tiểu Tống đầu tiên lại giúp một nhà Thẩm Mộ Quân xin thư giới thiệu, lúc sau lại chạy tới chỗ đại đội trưởng giúp Lý Khanh Khanh xin nghỉ. Chờ hắn lo xong hết thảy mọi chuyện quay trở về, thì trên chiếc xe Jeep của hắn đã bu đầy người, ngoại trừ mấy đứa nhóc bướng bỉnh còn có thanh niên chừng hơn 20 tuổi. Cả đám bọn họ đều đang dán mặt vào trên xe, tràn đầy tò mò đánh giá bài trí cùng đồ vật trong xe. Khi nhìn thấy trong xe để mấy túi kẹo, mấy đứa nhóc đều thèm đến chảy nước miếng. Mọi người vừa nhìn thấy Tiểu Tống quay trở lại, lập tức sợ tới mức hò hét, kêu nhau tản ra. Tiểu Tống thấy thế, vẻ mặt thấy nhiều không trách, liền mở cửa xe đi về hướng nhà Thẩm Mộ Quân. Khi Tiểu Tống vừa mới tới trong thôn, đúng lúc giữa trưa mọi người đang ăn cơm, cho nên rất nhiều người đều thấy chiếc xe Jeep rất phong cách đang chạy về nhà đứa con trai lớn của Thẩm gia. Tống Thành Mân bưng chén ngồi xổm trước cửa nhà, đôi mắt nhìn chằm chằm xe Jeep đang đi xa, trong mắt nhìn không được hiện lên tia ghen ghét. Có mấy người thấy cô ta bộ dạng này, nhìn không được mở miệng hỏi: "Thành Mân à, người nọ mới rồi có phải là chiến hữu cũ của anh cả cô hay không? Nhìn tuổi thấy cũng có vẻ không giống lắm." Thẩm Mộ Quân lúc trước là quân nhân, còn lập được không ít công lao, chuyện này toàn bộ công xã bọn họ đều biết. Nếu lúc trước không phải vì Trương Đình Nghiệp lấy thực lực Thẩm Mộ Quân, hiện tại phỏng chừng đã có thể lên được cấp đoàn trưởng. Tống Thành Mân nhìn người đang hỏi chuyện liếc mắt một cái, sau đó biểu môi: "Làm sao tôi biết chứ, dù sao cho dù có chỗ tốt cũng không quan hệ gì tới chúng tôi bên này." Người kia nghe vậy liếc mắt nhìn cô ta, trong lòng nhịn không được cười lạnh. Lúc trước chỉ cần mấy người bên nhà cũ Thẩm gia không quá đáng như vậy, theo tính tình Thẩm Mộ Quân cũng sẽ không mặc kệ người thân bên nhà cũ. Hiện tại nghĩ đến sức khỏe Thẩm Mộ Quân càng ngày càng tốt, mấy đứa em trai em dâu của hắn lại rụt rịch nghĩ đến chỗ tốt nhà hắn, cũng không nghĩ mấy chuyện bọn họ làm lúc trước có khi nào đã hoàn toàn làm Thẩm Mộ Quân lạnh lòng hay không chứ. Người nọ cười nói: "Nói cũng đúng, ai bảo mấy người lại đi phân gia với người ta, nếu như không phân gia, nói không chừng còn có thể dính chút ánh sáng. Thằng Út nhà tôi nói hình như trên xe để rất nhiều đồ tốt." Tống Thành Mần nghe vậy tức khắc không vui, cô ta mặt đầy bất mãn: "Nói vậy có ý gì? Lúc trước chúng tôi phân gia không phải là vợ anh cả suốt ngày ầm ĩ sao?" Không đợi Tống Thành Mần nói hết lời, Thẩm Hữu Quốc từ trong viện đi ra, khụ khụ một tiếng ngắt lời Tống Thành Mần muốn nói. Tống Thành Mân cũng không sợ người cha chồng này, cô ta chỉ khẽ hừ, liền ôm chén của mình đi vào trong viện. Người nọ thấy Thẩm Hữu Quốc ra tới, liền thu hồi thần sắc trào phúng, cười nhìn Thẩm Hữu Quốc: "Chú Hữu Quốc, con nghe nói Mộ Quân nhà chú mới xin được giấy giới thiệu, hình như muốn lên tỉnh làm phẫu thuật thì phải." Thẩm Hữu Quốc nghe vậy, bước chân chậm rãi tức khắc dừng lại, ông vội vàng quay đầu nhìn phía người nói, vẻ mặt không thể tin: "Cô mới nói cái gì? Con cả nhà tôi muốn đi làm gì?" "Thì mấy người quân nhân mới vừa tới trong thôn đấy, bọn họ đi xin giấy giới thiệu chỗ đại đội trưởng, nói cái gì muốn mang Mộ Quân đi tỉnh làm phẫu thuật. Chú Hữu Quốc à, có phải chân Mộ Quân nhà chú vẫn còn hy vọng được chữa khỏi hay không?" Thẩm Hữu Quốc sửng sốt, còn cả nhà ông muốn đi tỉnh làm phẫu thuật. Ông nhớ tới lời đồn đãi của người trong thôn trước đó, nói thân thể Thẩm Mộ Quân thật nhìn tốt không ít. Hai ngày trước khi Trương Đại Nương xảy ra chuyện, hình như nó còn ở nhà Trương Đại Nương hầu hạ người ta vài ngày. Thẩm Hữu Quốc nghĩ đến chuyện chân con trai cả sắp được chữa khỏi, trên khuôn mặt người đàn ông đầy nếp nhăn hiện lên tia vui mừng. Ông vội vàng cảm tạ người nói chuyện một câu, rồi nhấc chân đi về nhà đại đội trưởng. Khi Thẩm Hữu Quốc đi vào nhà đại đội trưởng đang trong viện nói chuyện cùng lão thư ký. Bọn họ đột nhiên thấy Thẩm Hữu Quốc cũng không lộ ra biểu tình kinh ngạc gì, tự hồ như đã sớm dự liệu trước.

Trong mấy thứ này, đáng giá nhất là chiếc xe đạp cùng đồng hồ. Đồng hồ hiện tại đang trên cổ tay Lý Khanh Khanh, xe đạp lại đổ bên cạnh nhà kho nhỏ để củi. Lý Khanh Khanh hơi không yên tâm về xe đạp, liền định đẩy xe đạp đi qua nhà Trương Đại Nương gửi. Tuy Trương Đại Nương bị trọng thương, nhưng vì được ăn một cọng linh thực của Lý Khanh Khanh, thân thể bà kỳ thật đã khôi phục giống như ban đầu. Nếu không phải đám người Trương Đình Liên, Lưu Hạ Chí cứ nhìn chằm chằm Trương Đại Nương, bà rất nhiều lần định đi lên công xã, tháo cái băng bó bột trên cổ tay ra rồi. Ngay khi Lý Khanh Khanh đẩy xe đạp ra mới dắt ra được tới ngoài cửa, liền gặp hai cha con Thẩm Hữu Quốc đang đi tới. Lúc trước mấy thứ này đều là nhờ Tiểu Tống dùng xe kéo trở về. Trở về ngày đó, mọi người trong thôn đều bận rộn làm việc, cho nên người biết nhà Lý Khanh Khanh mua xe đạp cũng không nhiều. Thẩm Hữu Quốc cùng Thẩm Hiệu Quân thình lình thấy một chiếc xe đạp, hai cha con đều nhịn không được, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trong thôn nhỏ của bọn họ, một chiếc xe đạp chính là vật hiếm lạ, chỉ có nhà đại đội trưởng cùng lão thư ký mới có thứ này. Thẩm Hiệu Quân nói, chị dâu cả, chị đang muốn đi đâu sao? Lý Khanh Khanh nghe vậy, ngay cả liếc hắn một cái cũng không thèm, lập tức muốn đẩy xe đi ra ngoài. Thấy Lý Khanh Khanh vờ như không nghe thấy, cơ mặt Thẩm Hiệu Quân hơi run rẩy một chút, vội xoay người nhìn Thẩm Hữu Quốc. Thẩm Hữu Quốc từ trước tới giờ là người hiền lành, lúc trước bị nguyên chủ chỉ vào mũi mắng cũng không dám cãi lại. Hiện tại, Lý Khanh Khanh có thái độ như vậy với ông cũng chỉ biết khô khan khụ một tiếng. Thẩm Hiệu Quân vốn vẫn luôn muốn có xe đạp, đáng tiếc từ sau khi Thẩm Mộ Quân tàn phế, cuộc sống nhà bọn họ đúng là hôm nay không bằng hôm qua. Hắn và Lưu Tình Hoa đều không phải người có năng lực, mỗi ngày đi làm việc kiếm công điểm chỉ đủ hai người ăn xài. Thật đúng là tích góp không ra được nhiều tiền để mua xe đạp. Hơn nữa, cho dù bọn họ tích góp đủ tiền cũng không có phiếu mua xe đạp. Thẩm Hiệu Quân nhìn Lý Khanh Khanh đẩy xe đạp, nhìn không được nhỏ giọng nói với Thẩm Hữu Quốc, cha, chị dâu cả khẳng định cảm thấy trong nhà không còn ai, không yên tâm để xe đạp ở trong viện. Không bằng bảo chị dâu cả để xe đạp qua nhà của chúng ta đi. Thứ quý trọng như vậy mà mang gửi trong nhà người khác, sao yên tâm được chứ? Tuy Thẩm Hữu Quốc tương đối thành thật, nhưng cũng nhìn ra tâm tư con trai út. Nó đơn giản chỉ là đỏ mắt, ham thích xe đạp nhà anh cả, muốn mang về trong nhà cưỡi mấy ngày. Tuy Thẩm Hữu Quốc không tán đồng tâm tư này, nhưng ông cũng cảm thấy xe đạp quá quý giá, nếu như đặt ở nhà người khác bị va quẹt, đến lúc đó con cả trở về sẽ rất đau lòng. Nghĩ vậy, Thẩm Hữu Quốc liền ngăn cản Lý Khanh Khanh, nói, con dâu cả, cha nghe đại đội trưởng nói, Mộ Quân phải đi tỉnh làm phẫu thuật. Hôm nay cha mới qua đây, định đón Nhạc Hương và Gia Hảo về nhà cũ ở mấy ngày. Còn hiện tại muốn đem xe đạp qua bên Trương gia gửi đúng hay không? Không bằng cùng nhau đưa qua nhà cũ. Cha với nương hai đứa sẽ giúp đỡ trông chừng luôn một thể. Ngũ cảm Lý Khanh Khanh nhạy cảm so với người thường không ít, cho nên cô nghe rất rõ lời Thẩm Hiệu Quân. Mặc kệ là hai đứa nhỏ hay là xe đạp mới mua, còn lâu cô mới dám đưa qua nhà cũ nhờ trông chừng giùm. Không đợi Lý Khanh Khanh mở miệng từ chối, Thẩm Nhạc Hương liền chạy tới. Thẩm Nhạc Hương nhìn Thẩm Hữu Quốc, ông nội, hai chúng con cũng đi lên tỉnh cùng với cha nương. Thẩm Hữu Quốc nghe xong nhìn không được nhíu mày, ông nhìn cháu gái mình nói, Nhạc Hương à, cha con phải làm giải phẫu, nương con còn phải chiếu cố cha con, tới lúc đó làm sao có tinh lực để lo cho con với em trai. Hai đứa ngoan, đi theo ông nội về nhà cũ, đừng có đi theo gây phiền phức cho người lớn. Thẩm Gia Hảo chạy theo sát Thẩm Nhạc Hương, nghe vậy lập tức bất mãn. Ông nội, tụi con rất ngoan, tụi con đi theo cha nương, tụi con không theo ông nội đâu. Hai thím bên đó ghét bỏ tụi con lắm, đại bảo tiểu bảo còn thích phun nước miếng vô mặt con nữa. Nói đến cũng lạ, Thẩm Gia Hảo vốn chính là cháu trai trưởng tôn của Thẩm gia, vốn phải là đứa được cưng chiều nhất trong nhà. Nhưng mà từ khi Tống Thanh Mân sinh ra hai đứa kia, Thẩm Gia Hảo liền dần dần

Lý Khanh Khanh có chút buồn cười nhìn hắn, nếu không phải cô biết người được đẩy vào chính là chồng cô, thì chắc cô còn cho rằng người sắp làm phẫu thuật là vợ Tôn Diệu Thành. Tôn Diệu Thành bị ánh mắt chế nhạo của Lý Khanh Khanh làm cho ngượng ngùng, hắn ho nhẹ một tiếng, liền quy củ ngồi trên ghế dài, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cửa phòng giải phẫu. Lý Khanh Khanh thấy hắn vẫn tiếp tục dáng vẻ khẩn trương, vốn còn muốn mở miệng trấn an hắn một chút, nhưng cô đỏ mắt thấy Tiểu Tống cũng một mặt khẩn trương, Lý Khanh Khanh tức khắc không dám mở miệng nói. Trong lòng Lý Khanh Khanh mặc danh có chút chột dạ, cô tốt xấu cũng là vợ trên danh nghĩa của Thẩm Mộ Quân, cứ bình thản không chút quan tâm Thẩm Mộ Quân như vậy có điểm không tốt. Nhưng mà nếu bảo cô giả bộ vô cùng khẩn trương, vô cùng lo lắng, Lý Khanh Khanh lại cảm thấy dáng vẻ kia thật quá khoa trương. Tuy rằng trong lòng cô hoặc nhiều hoặc ít cũng có lo lắng, nhưng con người cô vốn không thích cái gì cũng bày lên trên mặt. Lý Khanh Khanh ngồi bên ngoài phòng giải phẫu, biết ca giải phẫu này cũng không phải một chốc lát là xong, liền đứng dậy về ký túc xá nấu cơm. Tôn Diệu Thành nhìn bóng dáng Lý Khanh Khanh rời khỏi, ấn tượng tốt tích góp được mấy ngày nay đối với Lý Khanh Khanh tức khắc không còn. Hắn nhìn không được bất mãn nói với Tiểu Tống: "Tôi cứ cảm thấy cô ta cũng không mấy để ý Mộ Quân đâu." Tiểu Tống nghe vậy sửng sốt, hắn nhìn sắc mặt đoàn trưởng không quá tốt, chỉ có thể gượng gạo cười một chút. Mà lúc này Lý Khanh Khanh về tới ký túc xá, liền chỉ huy vị chiến sĩ trẻ kia cùng hai đứa nhỏ bận rộn làm cơm chiều. Sáng nay cô đã nhờ Tiểu Tống mua giúp một con gà, hiện giờ liền đặt lên trên bếp chậm rãi hầm, sau đó cô lại làm một chảo khoai tây chiên thơm phức, lại thêm món mướp xào rau lan thật ngon miệng. Món mướp xào rau lan này không cần nhiều dầu, thật thích hợp ăn trong thời tiết nóng bức, nêm thêm một chút dầu vừng, tỏi băm, hành băm, hắc xì dầu, đường này nọ, đợi ra nồi liền có một món đồ ăn vừa đơn giản lại ngon miệng. Cũng có thể theo sở thích cá nhân bỏ thêm chút thịt băm hay dầu đậu phộng này nọ. Bởi vì hôm nay không có mua màn thầu, Lý Khanh Khanh liền làm thêm một chảo lớn mì trộn mỡ hành. Chờ cô bưng đồ ăn tới, chiến sĩ trẻ cùng hai đứa nhóc đang vẽ ngoan ngoãn chờ mong trong phòng khách nhỏ hẹp. Lý Khanh Khanh nhìn bộ dáng ba người, trong lòng nhịn không được cười trộm một trận. Bữa cơm chiều hôm nay thật nhìn có hơi phiền toái, nhưng chuyện rửa rau, xắt rau lặt vặt đều có chiến sĩ trẻ kia cùng hai đứa nhỏ giúp, cho nên Lý Khanh Khanh cũng không tốn quá nhiều sức. Lý Khanh Khanh ăn cơm thật nhanh, cô ăn xong liền xách theo canh gà cùng mấy món khác đi tới bệnh viện, để lại một lớn hai nhỏ ôm bát cơm trong phòng, vẻ mặt hạnh phúc tiếp tục ăn uống. Lý Khanh Khanh cũng không nói chuyện hôm nay Thẩm Mộ Quân giải phẫu cho hai đứa nhóc, chỉ nói rằng hôm nay Thẩm Mộ Quân phải đi bệnh viện làm kiểm tra trước. Thẩm Gia Hảo quá nhỏ, nó không thể ăn quá nhiều, sau khi ăn một chén khoai tây chiên xong, nó lại nhịn không được, thừa dịp chị nó không chú ý, vươn tay nhỏ đang cầm muỗng vào trong đĩa. Ngay khi Thẩm Gia Hảo đang hồi hộp xúc xúc khoai tây chiên, thì Thẩm Mạc Hương đang cúi cả mặt vào trong chén, đột nhiên nói: "Thẩm Gia Hảo, em không được ăn nữa." Thẩm Gia Hảo nghe chị nói liền giật mình, cái muỗng nhỏ trong tay thiếu chút nữa rớt xuống. Nó nhìn chị nó mới ngẩng đầu từ trong chén lên, có điểm bất mãn. "Nhưng sao chị còn tiếp tục ăn được kìa?" Thẩm Nhạc Hương làm bộ dáng như bà già nhỏ, nói: "Bởi vì chị lớn hơn em vẫn còn là con nít." Chiến sĩ trẻ vốn đang nỗ lực ăn cơm, đột nhiên nghe thấy một câu này thiếu chút nữa sặc tới cổ. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn một cái, nhìn Thẩm Nhạc Hương đang ngồi trên ghế mà chân vẫn chưa chấm đất, rất muốn hỏi nó một câu xem nó lấy tự tin ở đâu ra mà nói như vậy. Thẩm Gia Hảo không vui, bỏ muỗng nhỏ qua một bên, sau đó từ ghế trượt xuống, dậu cái miệng nhỏ đi vào trong phòng ngủ. Chiến sĩ hơi lo lắng, nhìn thoáng qua Thẩm Nhạc Hương. Thẩm Nhạc Hương thấy thế, liền ra vẻ người lớn, thở dài một hơi, nói: "Đừng để ý tới nó là đồ tham ăn mà." Bên kia, khi Lý Khanh Khanh xách theo đồ ăn đuổi tới bệnh viện, Lâm Đồng Di lúc này mới lào lào cái trán đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, từ phòng giải phẫu đi ra.

Thẩm Mộ Quân nghe vậy, trong con người đen nhánh, nháy mắt kết một tầng băng sương, ánh mắt lạnh băng tựa như một phen lưỡi đao sắc bén, hướng về phía Thẩm Lệ Nghiên đâm tới. Thẩm Lệ Nghiên bị ánh mắt Thẩm Mộ Quân làm cho hoảng hốt, theo bản năng đứng lên lui về sau hai bước. Lúc này trên khuôn mặt cô ta tràn đầy hoảng sợ, đôi mắt xinh đẹp tựa hồ như đang chứa nước mắt. Dương Từ nhìn thoáng qua Thẩm Mộ Quân, đáy mắt hiện lên tia khó hiểu cùng nghi hoặc. Đang lúc hắn định duỗi tay đỡ Thẩm Lệ Nghiên, Lý Khanh Khanh nắm tay Thẩm Gia Hảo đi vào. Trong nháy mắt, Thẩm Lệ Nghiên nhìn thấy Lý Khanh Khanh, từ sâu trong đáy lòng bỗng tràn ra một cơn thù hận đáng sợ. Cơn thù hận đó trong hai mắt Thẩm Mộ Quân hóa thành một màn sương mù nồng đậm màu đỏ tươi, quay xung quanh thân thể mảnh khảnh Thẩm Lệ Nghiên. Những cái sương mù đó như có sinh mệnh của riêng mình, chúng dương nanh múa vuốt hướng tới chỗ Lý Khanh Khanh. Thẩm Lệ Nghiên chớp chớp đôi mắt sưng sưng, ánh mắt rời khỏi trên người Lý Khanh Khanh, vẻ mặt ủy khuất nhìn phía Thẩm Mộ Quân. Nếu Thẩm Mộ Quân không có đôi mắt như vậy, hắn nhìn thấy vẻ mặt đáng thương hề hề của Thẩm Lệ Nghiên, nói không chừng sẽ bị kỹ thuật diễn của cô ta lừa gạt. Đáng tiếc chính là từ sau khi hắn trọng sinh, đôi mắt này vẫn luôn theo hắn. Mỗi lần Thẩm Lệ Nghiên đối mặt với Lý Khanh Khanh đều toát ra ác ý, đối mặt với hắn thì toát ra lạnh nhạt vô tình. Tất cả đã hoàn toàn diệt hết tình cảm của Thẩm Mộ Quân đối với cô ta. Thẩm Mộ Quân thậm chí từng nghĩ đời trước bên cạnh Lý Khanh Khanh xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, có khi nào trong đó cũng có bút tích của Thẩm Lệ Nghiên. Tưởng tượng đến Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo bị liên lụy, ánh mắt Thẩm Mộ Quân liền càng lạnh lùng. Vị hộ sĩ kia thấy mấy người Lý Khanh Khanh tới, liền cùng Lý Khanh Khanh chào hỏi một tiếng, liền xoắn cái eo có hơi phốt pháp đi ra ngoài. Thẩm Gia Hảo thấy Thẩm Lệ Nghiên, theo bản năng liền muốn chạy tới chào hỏi, lại bị Lý Khanh Khanh dùng sức kéo lại. Thẩm Gia Hảo hơi khó hiểu nhìn Lý Khanh Khanh, nó hiện tại còn quá nhỏ, cho nên chưa phân rõ thiện ác thị phi. Lý Khanh Khanh không muốn nó thân cận Thẩm Lệ Nghiên, sợ Thẩm Lệ Nghiên ghét ai, ghét cả tông chi họ hàng, không cẩn thận liền liên lụy tới con trẻ vô tội. Thẩm Nhạc Hương thấy không khí không đúng, vội vàng đi tới, kéo tay em trai nó. Gia Hảo, chúng ta đi từ biệt mấy chị hộ sĩ đi. Thẩm Gia Hảo nghe vậy liền không nghi ngờ, thập phần ngoan ngoãn đi theo Thẩm Nhạc Hương ra khỏi phòng bệnh. Thẩm Lệ Nghiên nhìn theo hai đứa nhỏ, nghĩ tới trước kia khi bọn nó nhìn thấy cô ta liền vô cùng thân cận, mà hiện tại lại làm như không thấy. Trong lòng Thẩm Lệ Nghiên liền nhìn không được cảm thấy là Lý Khanh Khanh cố ý làm cho bọn nó xa cách cô ta. Khi đôi mắt cô ta nhìn chằm chằm Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo, không hề nhận ra là nó đang bùng lên một cảm xúc không tốt đẹp. Mà ánh mắt như vậy rơi vào tầm mắt Thẩm Mộ Quân liền có vẻ phá lệ chăm chọc cùng chói mắt. Thẩm Mộ Quân nói, hiện giờ người tôi quan tâm nhất cũng chỉ có ba mẹ con bọn họ. Sau một câu này của Thẩm Mộ Quân, toàn bộ trong phòng bệnh liền rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Tiểu Tống cùng Tiểu Triệu đứng trước cửa phòng nhìn nhau liếc mắt một cái, trong chốc lát không biết nên đi vào hay là lui ra. Lý Khanh Khanh có hơi ngoài ý muốn nhìn Thẩm Mộ Quân, tuy cô cũng biết Thẩm Mộ Quân gần đây thay đổi không ít, nhưng lại không nghĩ rằng Thẩm Mộ Quân sẽ nói vậy. Rốt cuộc trong tiểu thuyết, Thẩm Mộ Quân là một người anh trai vô cùng yêu thương em gái. Lúc trước khi Lý Khanh Khanh xem tiểu thuyết còn nhịn không được thầm hâm mộ Thẩm Lệ Nghiên. Cô cảm thấy Thẩm Lệ Nghiên không hổ là nữ chính, có người anh trai lợi hại yêu thương em gái đến như vậy. Cho dù sau đó Thẩm Mộ Quân biến thành tàn phế, tính cách trở nên âm tình bất định, nhưng hắn vẫn luôn rất yêu thương Thẩm Lệ Nghiên. Đại khái là vì Thẩm Lệ Nghiên là nữ chính, tác giả tiểu thuyết mới cố ý an bài một nhân vật như Thẩm Mộ Quân. Trong giai đoạn Thẩm Lệ Nghiên còn nhỏ, đóng vai một thần bảo hộ, bảo vệ cô ta bình an lớn lên. Kỳ thật, nói đến Thẩm Mộ Quân cũng tương đối đáng thương. Khi Thẩm Lệ Nghiên còn nhỏ cần được bảo hộ thì hắn không oán không hối bảo hộ cô ta lớn lên. Sau khi cô ta trưởng thành đã tỏa sáng rực rỡ, Thẩm Mộ Quân liền không còn bao nhiêu giá trị nữa. Cuối cùng hắn biến thành công cụ để nữ chính vả mặt Lý Thanh Thanh, một kẻ tàn phế vừa xấu vừa tàn, lại điên cuồng không nói lý. Khi Lý Khanh Khanh nhìn Thẩm Mộ Quân thất thần thì Thẩm Lệ Nghiên bên kia gặp phải đả kích không nhỏ. Lúc này cô ta đang nhìn chằm chằm hai mắt Thẩm Mộ Quân, như muốn xuyên qua cặp mắt đen đó nhìn qua một chút suy nghĩ hắn giờ phút này. Nhưng tất cả những gì cô ta trông thấy chỉ có lạnh nhạt vô biên. Thẩm Lệ Nghiên lúc này hoàn toàn luống cuống, cô ta vội vàng bước nhanh về hướng Thẩm Mộ Quân. Biểu tình trên mặt Thẩm Lệ Nghiên cơ hồ khống chế không được, giọng nói run rẩy lại mang theo chút nức nở. Anh cả, sao anh lại có thể đối xử với em như vậy chứ? Khi còn nhỏ, anh rõ ràng đã đồng ý với em, cho dù về sau em có gả chồng, anh cũng sẽ xem em là người quan trọng nhất. Anh từng hứa rồi mà, anh từng hứa, cho dù sau này anh có vợ có con, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không vì bọn họ mà khó dễ em. Dương Từ thấy cảm xúc Thẩm Lệ Nghiên không đúng, vội vàng duỗi tay dùng sức kéo người lại. Đây là lần đầu tiên Dương Từ nhìn thấy Thẩm Lệ Nghiên mất khống chế. Trong trí nhớ của hắn, Thẩm Lệ Nghiên luôn mang theo cảm giác bình tĩnh, tự kiểm soát tốt bản thân, giống như bất luận cô có gặp phải chuyện gì đều có thể vô cùng vững vàng bình tĩnh đối mặt. Lúc trước Dương Từ cũng đúng là vì điểm này mới bị Thẩm Lệ Nghiên hấp dẫn. Dương Từ nhỏ giọng trấn an Thẩm Lệ Nghiên, nói: Lệ Nghiên, em bình tĩnh một chút. Thẩm Lệ Nghiên nghe giọng nói trầm thấp của Dương Từ, lúc này mới như tỉnh mộng, phục hồi tinh thần. Cô ta vội duỗi tay lau nước mắt trên mặt một chút, sau đó nhanh chóng quét mắt nhìn Lý Khanh Khanh đứng một bên, liếc một cái. Cô ta từ trước tới nay đều là một người vô cùng kiêu ngạo, căn bản không có biện pháp cho phép mình yếu ớt trước mặt Lý Khanh Khanh. Cho dù lúc này Lý Khanh Khanh căn bản cũng không nhìn cô ta, nhưng Thẩm Lệ Nghiên cứ cảm thấy Lý Khanh Khanh đang lén cười nhạo mình. Dương Từ thấy cảm xúc cô ta điều chỉnh được một chút, liền hướng về phía Thẩm Mộ Quân cùng Lý Khanh Khanh lộ ra ý cười khiêm tốn. Anh cả, chị dâu cả, Lệ Nghiên cũng không có ác ý, cô ấy chỉ là nhất thời hơi chấp nhất chuyện vụn vặt. Cho nên anh cả chị dâu cả, đừng để ý mấy lời cô ấy nói. Cô ấy nói chung cũng là đôi khi tâm tính trẻ con một chút. Lý Khanh Khanh nghe vậy cười khẽ, nói đến mới nói, tuổi nguyên chủ cùng Thẩm Lệ Nghiên bằng nhau. Đừng thấy nguyên chủ đã sinh hai đứa nhỏ, kỳ thật nguyên chủ còn nhỏ hơn so với Thẩm Lệ Nghiên mấy tháng. Lý Khanh Khanh nói, chúng tôi là trưởng bối, đương nhiên sẽ không đi so đo làm cái gì. Ai bảo hai người chúng tôi cùng tuổi lại khác bối phận làm chi? Đời này của Lý Khanh Khanh nếu như từ miệng Thẩm Mộ Quân nói ra, nghe vào tai Thẩm Lệ Nghiên cũng không thấy có gì. Nhưng lời lại cố ý là Lý Khanh Khanh nói, Thẩm Lệ Nghiên cùng Lý Khanh Khanh đều biết hai người ai lớn tuổi hơn ai. Lúc này Lý Khanh Khanh đột nhiên nhắc tới điểm này, không thể nghi ngờ là đang trào phúng Thẩm Lệ Nghiên còn lớn tuổi hơn mình, vậy mà còn muốn Lý Khanh Khanh cô nhường Thẩm Lệ Nghiên. Trên mặt Thẩm Lệ Nghiên thoạt xanh thoạt trắng, hiển nhiên nghe ra ý trào phúng trong lời Lý Khanh Khanh. Dương Từ thông minh, nghe vậy cũng không muốn nói thêm với Lý Khanh Khanh, vẫn là vẻ mặt hòa khí, nói: Chị dâu cả có thể nghĩ được như vậy là quá tốt. Em ở chỗ này, thay Lệ Nghiên cảm ơn chị dâu đã rộng lượng. Lý Khanh Khanh nhìn thoáng qua đồng hồ trên cánh tay, thấy hiện tại đã hơn 9 giờ, liền mở miệng nhìn Thẩm Mộ Quân, nói: Bình phòng ký túc xá đã thu dọn sạch sẽ. Một lát nữa liền nhờ Tiểu Tống, Tiểu Triệu nhanh chóng dọn đồ đạc bên này một chút. Chúng ta liền có thể xuất viện rồi. Phòng ký túc xá của bác sĩ Phương bên kia đã được Lý Khanh Khanh lau chùi dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp. Sau đó, Lý Khanh Khanh nhờ Tiểu Tống mang chìa khóa phòng qua trả cho bác sĩ Phương, cũng thuận tiện đem một ít trái cây bánh kẹo qua. Cảm tạ bác sĩ Phương đã cho bọn họ mượn phòng trong thời gian này. Thẩm Mộ Quân nghe vậy gật đầu, ca phẫu thuật của hắn thật thành công, nằm viện mấy ngày nay khôi phục cũng không tồi. Ngày hôm qua, dưới sự giúp đỡ của bác sĩ Lưu cùng Tiểu Tống, hắn cũng đã tự mình thử cảm giác đứng lên một chút. Tuy hắn chỉ có thể đỡ bả vai Tiểu Tống đứng không được bao lâu, nhưng tâm tình Thẩm Mộ Quân lại rất tốt. Bác sĩ Lưu còn dạy hắn một số động tác vật lý trị liệu, bảo hắn sau này về nhà rảnh rỗi cứ luyện tập nhiều một chút, sau này cứ mỗi 10 ngày nửa tháng nên tới nơi này kiểm tra. Dựa theo tố chất thân thể của Thẩm Mộ Quân, không chừng chẳng mất bao lâu là có thể tự mình đi đường. Mà Thần là người nhà của Thẩm Mộ Quân, Lý Khanh Khanh cũng bị hộ sĩ lôi kéo dặn dò, trong đó chuyện dặn dò nhiều nhất chính là phải thúc giục Thẩm Mộ Quân rèn luyện thường xuyên. Lý Khanh Khanh nếu quan tâm thân thể hắn, còn phải lưu ý nhiều về mặt ăn uống tẩm bổ. Lý Khanh Khanh đương nhiên đều đáp ứng, cô còn cố ý mượn giấy bút ghi lại mấy điểm cần chú ý. Cũng chính vì tinh thần cầu thị nghiêm túc này của Lý Khanh Khanh, ấn tượng của mấy hộ sĩ đối với cô đều rất không tồi. Lý Khanh Khanh bảo Tiểu Tống, Tiểu Triệu đều tiến vào, bọn họ bắt đầu thu dọn đồ vật trong phòng bệnh, hoàn toàn xem Thẩm Lệ Nghiên cùng Dương Từ giống như không khí. Trong lúc dọn đồ, Dương Từ rất nhiều lần muốn hỗ trợ, đều bị Tiểu Tống cười uyển chuyển, từ chối. Thẩm Đệ Nghiên thấy Thẩm Mộ Quân vẫn không phản ứng mình, Lý Khanh Khanh còn vẻ mặt âm dương quái khí, liền lôi kéo Dương Từ, xoay người rời khỏi. Cô ta từ trước tới nay không phải là người có thể ăn nói khép nép, thấy thái độ Thẩm Mộ Quân đối với mình thay đổi 360 độ, biết trong chốc lát cũng không thể nào nói xong được nên liền không tiếp tục lưu lại, chướng mắt người khác. Lý Khanh Khanh thấy Thẩm Lệ Nghiên cùng Dương Từ đi rồi, nhịn không được lặng lẽ thở phào. Cô vốn còn đang lo lắng Thẩm Mộ Quân sẽ đau lòng em gái, thấy bộ dáng Thẩm Lệ Nghiên đỏ mắt rưng rưng sẽ không cầm lòng được chấp nhận tha thứ cho Thẩm Lệ Nghiên. Cũng may hôm nay Thẩm Mộ Quân thập phần cứng rắn, không dễ dàng bị Thẩm Lệ Nghiên lừa gạt. Nói đến mới nói, đối với người trọng tình trọng nghĩa như Thẩm Mộ Quân, hắn có thể gần như vô tình với cô em gái chí thân đến vậy đã là thập phần không dễ. Rốt cuộc Thẩm Mộ Quân nhìn Thẩm Lệ Nghiên lớn lên, cái gọi là trưởng huynh như cha, Thẩm Lệ Nghiên đối với Thẩm Mộ Quân mà nói, kỳ thật cũng giống như nửa con gái. Lý Khanh Khanh có hơi lo lắng tâm tình Thẩm Mộ Quân không tốt, nhìn không được ngẩng đầu, đáng liếc nhìn Thẩm Mộ Quân một cái. Thẩm Mộ Quân vốn đang cúi đầu sửa sang lại xe lăn, đột nhiên ngẩng đầu đối diện với đôi mắt của Lý Khanh Khanh, trong mắt tối tăm lộ ra một chút ý cười nhạt. Nửa giờ sau, đoàn người ngồi trên xe Jeep, một đường lái ra khỏi cổng lớn bệnh viện. Tiểu Tống lái xe, Tiểu Triệu ngồi ở ghế phụ. Từ tỉnh thành đến thôn Hòa Sơn phải lái xe rất lâu, vì không để Tiểu Tống lái xe quá mệt nhọc nên Tiểu Tống cùng Tiểu Triệu đã bàn nhau thay phiên lái xe. Kỳ thật, Lý Khanh Khanh cũng biết lái xe là sau khi Mạc Thế cô mới được học lái xe. Lúc ấy, dị năng giả phụ trách vận chuyển hy sinh, Lý Khanh Khanh không nỡ vứt bỏ một xe vận tải vật tư, liền tự mình nhảy lên chiếc xe vận tải lớn, một đường lái chiếc xe lảo đảo loạn choạng phóng ra khỏi vòng vây tang thi. Kể từ lúc đó, Lý Khanh Khanh liền biết lái xe, sau này cô không chỉ biết lái, còn biết điêu luyện lạng lách khỏi đám tang thi, đem chiếc xe trở thành một mũi tên di động. Lý Khanh Khanh biết bọn họ phải lái xe trên đường thật lâu, cho nên sáng sớm liền đem hết trứng gà còn lại ra luộc, sau đó liền làm hơn 20 cái bánh bột ngô. Bởi vì hiện giờ thời tiết vẫn tương đối nóng, nên Lý Khanh Khanh cũng không làm thêm món ăn khác. Tuy không có rau dưa, nhưng cô cũng có chuẩn bị sẵn ít trái cây, còn mua trong nhà ăn bệnh viện mấy viên bánh chiên phủ đường này nọ. Thẩm Gia Hảo lúc này ôm chặt trái táo lớn, vừa híp mắt cẩn thận gặm táo, vừa thỉnh thoảng ghé đầu nhìn ra cửa sổ. Mấy ngày nay, nó được ăn thật nhiều món, cả người thoạt nhìn lại béo thêm một ít, chuyến đi này nó thật sự vui đến mức quên hết trời đất. Thằng bé lúc lắc cái chân ngắn ngủn đang mang giày xăng đan nhỏ, cái miệng nhai táo thơm giòn rợp, nhỏ giọng ca hát gì đó. Lý Khanh Khanh cũng không nghe ra nó hát bài gì mà chỉ nghe chất giọng non nớt của nó lúc cao lúc trầm lại chọc người ta yêu thích. So với Thẩm Gia Hảo vui vẻ hưởng thụ thì Thẩm Nhạc Hương chính là áo bông nhỏ, còn bé trong chốc lát rót nước cho Thẩm Mộ Quân, trong chốc lát lại lột trứng gà cho Lý Khanh Khanh. Ngoài quan tâm người nhà mình, Thẩm Nhạc Hương còn thập phần hiểu chuyện, thỉnh thoảng quan tâm hai chiến sĩ một chút. Khi xe vừa mới tăng tốc, gió liền hô hô thổi vào trong xe, lập tức xua tan oi bức của mùa hè, đồng thời cũng thổi bồng mái tóc dài của Lý Khanh Khanh. Tóc cô hiện tại được dưỡng thật dài, cũng thật suôn mượt. Mùi hương trên tóc Lý Khanh Khanh rất thơm, gió thổi qua thùng xe, dường như toàn bộ thùng xe đều là mùi hương thoang thoảng. Loại mùi hương này mang theo một chút ngọt ngào lại thanh mát, cho người ta cảm giác như ăn kẹo bạc hà. Thẩm Nhạc Hương cũng sắp 5 tuổi, còn bé hiện tại đã biết xấu đẹp. Nó đột nhiên ngửi được mùi hương thơm thơm, nhìn không được nhào vào trong lòng Lý Khanh Khanh, nói: "Nương, trên người của nương thật thơm, sao người con lại không có?" Thẩm Nhạc Hương nói còn ra dáng, nghiêm túc ngửi ngửi bản thân, nhưng trên người nó chỉ có mùi xà phòng, một chút cũng không dễ ngửi như trên người nương nó. Tiểu Tống cùng Tiểu Triệu ngồi ở phía trước, nghe được câu này, thật khó cho hai người đàn ông trẻ cục mịch, cho dù có ngửi được mùi gì dễ nghe đi nữa, cũng không dám mở miệng hỏi. Thẩm Gia Hảo một bên, lập tức cũng chen vào bên cạnh Lý Khanh Khanh, nó nhét toàn bộ đầu nhỏ của nó vào trong ngực Lý Khanh Khanh. Thẩm Gia Hảo: "Nương, trên người nương thơm quá, thơm thơm ngọt ngọt." Thẩm Nhạc Hương thấy thế, lập tức không cam lòng yếu thế, cũng càng vùi vào trong lòng Lý Khanh Khanh. Thẩm Nhạc Hương nói: "Nương, hôm nay trở về, con muốn ngủ cùng nương." Thẩm Gia Hảo nghe vậy, lập tức bất mãn: "Nhưng mà mỗi lần đều là chị ngủ cùng nương thôi, em cũng muốn ngủ cùng nương nữa." Nói một lúc, hai chị em đều tranh cãi, hai đứa còn vừa cãi vừa tranh nhau, vùi vào trong lòng Lý Khanh Khanh. Lý Khanh Khanh vì muốn tạo cho hai đứa con quan điểm nam nữ khác biệt, cho nên vẫn luôn là cô ôm Thẩm Nhạc Hương ngủ, Thẩm Mộ Quân ôm Gia Hảo ngủ. Kết quả cô không nghĩ tới Thẩm Gia Hảo luôn luôn an tĩnh hướng nội, lại vì chuyện này lần đầu tiên tranh giành. Lý Khanh Khanh bị hai chị em chen chúc một hồi, vẻ mặt xấu hổ, mất tự nhiên, nhưng cô cũng không vì vậy mà tức giận, bởi vì hai đứa nhỏ thường ngày quá ngoan ngoãn, hiện giờ mới có một chút tinh nghịch. Đang lúc Lý Khanh Khanh cẩn thận che chở cho hai đứa nhỏ, sợ bọn chúng không cẩn thận trượt chân té đạp đầu, thì Thẩm Gia Hảo vì tranh giành vị trí trong ngực Lý Khanh Khanh, luống cuống tay chân, chộp phải một chỗ nhột bên hông Lý Khanh Khanh. Lý Khanh Khanh không sợ rất nhiều thứ, không sợ đau đớn, nhưng lại thập phần sợ nhột. Cho nên khi Thẩm Gia Hảo chạm phải chỗ nhột của cô, thân thể Lý Khanh Khanh tức khắc co rúm, lại ngã về phía băng ghế phía sau. Thẩm Mộ Quân bị bộ dáng của cô làm cho giật mình, vừa định la hai đứa nhỏ đừng quậy nữa, liền thấy mặt Lý Khanh Khanh khóc không ra khóc, cười không ra cười. Thẩm Gia Hảo cũng không biết mình làm gì, còn ngây ngốc nhéo nhéo phần nhột bên hông Lý Khanh Khanh. Lý Khanh Khanh tức khắc như bị điểm trúng huyệt cười, vội vàng vừa cười vừa nhảy vào trong lồng ngực Thẩm Mộ Quân trốn tránh. Bộ dáng Lý Khanh Khanh thật quá tức cười. Thẩm Gia Hảo cùng Thẩm Nhạc Hương sửng sốt, còn tưởng rằng Lý Khanh Khanh đang đùa giỡn với bọn nó. Vì thế hai tiểu thiên sứ tức khắc hóa thành tiểu ác ma, cười cười nhào đến trên người Lý Khanh Khanh. Tiểu Tống nói: "Đừng lộn xộn trên xe, rất nguy hiểm." Tiểu Triệu nói: "Hương Hương, Gia Hảo, đừng có giỡn nữa, cẩn thận không đụng tới chân cha của hai đứa." Thẩm Mộ Quân ôm Lý Khanh Khanh vào trong ngực, có chút bất đắc dĩ, duỗi tay bắn vào ót Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo. Hắn không nghĩ tới hai đứa nhóc này thường ngày ngoan ngoãn, một khi đùa lên lại điên cuồng như vậy. Lý Khanh Khanh thấy hai tiểu ma vương không náo loạn, lúc này phát hiện mình không biết khi nào đã rút vào trong ngực Thẩm Mộ Quân. Lý Khanh Khanh cảm thụ được bờ ngực rắn chắc sau lưng, cô có hơi xấu hổ. Cô vừa vuốt vuốt đầu tóc lộn xộn, vừa ra vẻ trấn định, chui ra từ trong lồng ngực Thẩm Mộ Quân. Lý Khanh Khanh còn nhớ rõ bộ dáng mình vừa cười như bà điên, có hơi xấu hổ, liếc mấy người trong xe một cái.

Lý Khanh Khanh vốn là không muốn để Thẩm Nhạc Hương phản ứng Lưu Đại Nũ, không nghĩ tới cái nhóc con khờ khạo này lại là tích cực như vậy, đột nhiên liền giao mình cho Thẩm Mộ Quân. Ngón tay thon dài lại chai sần của Thẩm Mộ Quân hơi giữ lấy khuôn mặt Lý Khanh Khanh, hắn chỉ cảm thấy xúc cảm trên tay mịn màng đến không được, hắn âm thầm áp xuống cảm xúc kỳ lạ lại mãnh liệt trong lòng. Ánh mắt thâm trầm quét qua một vòng trên mặt Lý Khanh Khanh, chỉ cảm thấy khuôn mặt cô thật mịn màng, trắng nõn, đừng nói mụn, ngay cả một chút lỗ chân lông cũng không nhìn thấy. Lý Khanh Khanh cảm thấy hành động như vậy quá thân mật, vội vàng duỗi tay đẩy Thẩm Mộ Quân ra, nói: "Mặt tôi hết đau rồi, phỏng chừng vừa rồi là tôi quá nhạy cảm." Trong con người đen kịch của Thẩm Mộ Quân hiện lên một chút ý cười. Tuy rằng biết rõ cô đang nói dối, Thẩm Mộ Quân vẫn nghiêm trang giúp cô che giấu. "Ừ, không có gì thì tốt." Trong tiếng người ồn ào, nhốn nháo, ô tô rút cuộc chậm rãi tới trước cửa nhà Thẩm Mộ Quân. Một đám con nít rộn ràng như hành quân đi theo xe, hoàn toàn không có đứa nào muốn trở về, ngay cả một ít người lớn vừa tan tầm cũng chạy tới. Lý Khanh Khanh từ trên xe nhảy xuống trước, cô vừa xuất hiện liền lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hôm nay, Lý Khanh Khanh mặc một chiếc đầm đơn giản, bộ này là khi cô buông đi bán lại đã mua được trong một tòa nhà bách hóa. Đây là một cái đầm dài có chân màu đen, thân trên màu trắng, tay áo hơi lỡ đến khuỷu tay, tuy kiểu dáng hơi thập phần đơn giản lại hào phóng, nhưng ở niên đại này cũng xem như tương đối tân thời. Lý Khanh Khanh trắng nõn, vòng eo lại mảnh khảnh, mặc cái đầm này vào, cả người cũng có vẻ càng thêm xinh đẹp. Lý Khanh Khanh cùng người xung quanh chào hỏi mấy câu, liền xoay người mở khoa cổng viện, sau đó liền trực tiếp đi vào trong viện. Lại đầu ở trong đám người, vây quanh, hắn lúc trước không thể trộm được cái gì trong nhà Thẩm Mộ Quân, cho nên khi nghe được một nhà Thẩm Mộ Quân trở về, nhất thời không nhịn được, liền chạy tới. Hắn thật sự tò mò, nhà Thẩm Mộ Quân nhiều đồ như vậy, bọn họ sẽ giấu ở đâu chứ? Nhưng không đợi lại đầu nhìn ra chút manh mối, thì hắn đã bị Lý Khanh Khanh từ trên xe bước xuống, hấp dẫn lực chú ý. Ánh mắt hắn tham lam, nhìn phía thân ảnh Lý Khanh Khanh, nhìn không được, trong lòng thầm nghĩ. Người phụ nữ này sao hiện tại lại trở nên xinh đẹp như vậy? Bộ dáng Lý Khanh Khanh hiện tại thậm chí còn xinh đẹp hơn mấy nữ thanh niên trí thức nũng nịu đó. Lại đầu trong chốc lát nhìn có chút ngây ngẩn, đôi mắt tam giác nhìn không được, nhìn chằm chằm thân ảnh Lý Khanh Khanh. Trước kia hắn cảm thấy Thẩm Lệ Nghiên là người xinh đẹp nhất toàn công xã, rất nhiều lần cố ý lẫn vô tình đi theo phía sau Thẩm Lệ Nghiên, luôn muốn tìm cơ hội đụng chạm Thẩm Lệ Nghiên một chút. Nhưng mà khi Thẩm Lệ Nghiên còn nhỏ, có người anh cả Thẩm Mộ Quân này bảo vệ, sau này khi Thẩm Mộ Quân tàn phế, Thẩm Lệ Nghiên lại có một đối tượng là Dương Từ. Tuy lại đầu thích nhìn trộm nhan sắc Thẩm Lệ Nghiên, nhưng cuối cùng cũng không có lá gan đi trêu chọc. Thế mà hiện tại, lại đầu nhìn Lý Khanh Khanh lại đột nhiên cảm thấy Lý Khanh Khanh còn xinh đẹp hơn so với Thẩm Lệ Nghiên nhiều. Đặc biệt là cặp mắt kia của Lý Khanh Khanh chỉ nhẹ nhàng nhìn thoáng qua một chút, dường như có thể câu mất hồn người khác. Trong lòng lại đầu nóng như lửa đốt, tưởng tượng đến một mỹ nhân như vậy, gả cho một tên tàn phế Thẩm Mộ Quân, trong lòng hắn tức khắc vừa không cam lòng lại ghen ghét. Tuy hắn nghe nói hình như chân Thẩm Mộ Quân đã trị hết, nhưng trong mắt lại đầu, cho dù chân hắn có trị hết đi nữa, cũng không có biện pháp khỏe mạnh cường tráng giống như trước. Một người đàn ông bệnh tật ốm yếu sao có thể thỏa mãn được một đại mỹ nhân như vậy chứ? Kỳ thật, không chỉ mỗi đại đầu, ngay cả một ít thiếu niên choi choai trong thôn cũng đều cảm thấy hiện tại Lý Khanh Khanh thật sự quá xinh đẹp. Người xinh đẹp như vậy nên gả cho một người đàn ông cường tráng, có thể nuôi gia đình mà không phải một người như Thẩm Mộ Quân sống qua ngày. Đặc biệt là khi bọn họ nhìn căn nhà cỏ rách nát của Thẩm Mộ Quân, cảm giác về sự ưu việt trong lòng liền càng tăng vọt. Lý Khanh Khanh vừa tiến vào sân liền mở cửa nhà chính cùng nhà bếp, Cô muốn bước vào phòng trước một bước để mau chóng lấy đồ trong không gian ra. Nhưng khi cô vừa một chân bước vào, liền lập tức nhận ra trong nhà từng bị người lục lọi. Sắc mặt Lý Khanh Khanh hiện lên tia lạnh lẽo, bất quá cô rất nhanh liền bình tĩnh đi ra ngoài như không có chuyện gì. Bởi vì cô biết trong nhà không có thứ gì để trộm, tưởng tượng đến tình cảnh cái tên trộm kia có lật nhà cũng không lấy được cái gì, trong lòng Lý Khanh Khanh liền nhịn không được lộ ra tia sảng khoái. Lúc này, hai người Tiểu Tống cùng Tiểu Triệu giúp đỡ đưa Thẩm Mộ Quân cẩn thận từ trên xe xuống dưới. Đám người xung quanh thấy thế nhìn không được, hoặc là quan tâm, hoặc là tò mò, dò hỏi chuyện Thẩm Mộ Quân làm phẫu thuật. Thẩm Mộ Quân nghe vậy chỉ nhàn nhạt trả lời hai câu, đã bị Tiểu Tống đẩy mạnh vào trong sân viện nhà mình. Có người thấy cửa xe mở, liền nhịn không được, dán qua muốn trèo lên xe xem, bị Tiểu Triệu một bên ngăn cản. Người kia thấy Tiểu Triệu đen mặt còn xoa xoa tay, cười nói: "Tiểu chiến sĩ, chúng ta đều là hương thân ở quê, tôi chỉ muốn giúp nhà bọn họ dọn đồ xuống mà thôi." Tiểu Triệu còn chưa mở miệng, Thẩm Nhạc Hương trên xe liền không vui: "Không cần, đồ đạc nhà chúng ta không nhiều lắm, có thể tự mình dọn." Người nọ thấy ngựa khí Thẩm Nhạc Hương nói chuyện kiêu ngạo như vậy, nhịn không được bày ra bộ dáng trưởng bối giáo huấn: "Con nhóc thối này, nói vậy là có ý gì? Mày làm như tao cướp đồ không bằng." Thẩm Nhạc Hương bị hắn chỉ vào mũi nói, tức giận nhịn không được, muốn phản bác, đã bị một câu của Lý Khanh Khanh cản lại. "Hương Hương, con dẫn em đi vào trước đi." Người nọ thấy Lý Khanh Khanh ra tới, đôi mắt tức khắc nhìn không được sáng ngời. Hắn mặt dày, nghiêng người về hướng Lý Khanh Khanh. Lý Khanh Khanh nhanh chóng lùi ra sau một bước, không đợi cô phát tác, người nọ đã bị Thẩm Tu Xuân mới vừa tới đẩy mạnh một cái. "Tránh xa một chút, một người đàn ông lớn tướng như vậy, ngã nghiêng về chỗ nào, còn không biết tự trọng một chút, đừng hỏi sao bị người ta đánh cho sắp mặt." Người nọ bị Thẩm Tu Xuân đẩy một cái lảo đảo, thiếu chút nữa một mông ngồi bệt trên đất. Hắn vừa định hùng hổ mắng trở về, vừa nhấc đầu liền thấy Thẩm Tu Dương đi phía sau Thẩm Tu Xuân bước tới. Thẩm Tu Dương nhìn y chang ông thần mặt đen đứng ở phía sau, người nọ tức khắc sợ tới mức trung rung một cái. Hắn cười gượng một tiếng, xoay người liền đi mất. Thẩm Tu Dương này chính là Thẩm Mộ Quân phiên bản trẻ. Năm đó Thẩm Mộ Quân có bao nhiêu chính khí thì hắn liền có bấy nhiêu. Thẩm Tu Dương không quen nhìn nhất là đám du côn lưu manh ở nông thôn, cho nên trước nay đều không hề hạ thủ lưu tình với bọn chúng. Thế cho nên những kẻ có tiền án đó nhìn thấy hắn liền chả khác gì chuột thấy mèo. Thẩm Tu Dương gần đây phơi nắng đến đen thêm một ít, cả người hiện tại đen như được hóa trang, lúc này đứng đây dày mặt như vậy, thật nhìn quá hù người. Thẩm Tu Dương cao giọng nói: "Có cái gì đẹp mà xem, ai có chuyện gì thì làm chuyện của mình đi." Hắn vừa la lên, mấy đứa nhóc xung quanh lập tức tản ra, mấy người lớn thấy đám trẻ đều đã đi cũng ngại tiếp tục ăn vạ nơi này, vì thế tớp 5 tớp 3 xoay người đi về hướng trong thôn. Chờ đến khi người xung quanh tan gần hết, đám người Tiểu Triệu lúc này mới bắt đầu dọn đồ trong xe xuống. Lý Khanh Khanh thấy có lao động miễn phí cũng liền không vội vàng theo chân bọn họ tranh dọn đồ vật, mà kêu Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo. Cô tính nhân cơ hội này quét tước trong nhà một chút. Lý Khanh Khanh vừa bận rộn sai sử hai đứa nhỏ, vừa vội vàng quét tước sửa sang trong nhà. Một đứa con gái xanh xao vàng vọt đang ngơ ngác đứng ở ngoài tường viện, nó đầy mặt không thể tin nhìn tình cảnh trong viện. Tiểu Triệu dù sao cũng là người từng lên chiến trường, hắn lập tức nhận ra cô gái này khác thường. Hắn buông đồ vật trong tay ra, đi về phía cô gái. Tiểu Triệu đang nhìn biểu tình kỳ quái trên mặt cô gái, nhìn không được, lên tiếng nói: "Có chuyện gì sao?" Dường như giọng nói Tiểu Triệu lập tức dọa sợ cô gái, tức khắc nó mặt đầy hoảng sợ quay đầu, nhìn về phía hắn. Cô gái này quá mức gầy ốm, cả người thật nhìn yếu ớt, gió thổi qua là đổ. Cô gái trông có vẻ tầm 12-13 tuổi, trong đôi mắt sưng đỏ đều là hoảng sợ cùng khó hiểu. Tiểu Triệu bị biểu tình làm cho sửng sốt, nhìn không được kiên nhẫn mà nói lại. Cô gái nhỏ, không sao chứ? Môi cô gái run nhẹ nhẹ, như rốt cuộc nghe Tiểu Triệu nói gì, cô ta liền không tự giác, chớp chớp hai mắt. Tôi... Không có chuyện gì, tôi đi ngay đây. Cô gái nói xong, liền cuống quýt xoay người rời khỏi. Cô ta vừa nhanh chóng chạy về hướng trong thôn, vừa đầy đầu đều là hình ảnh vừa rồi nhìn thấy, trong miệng cô ta nhìn không được lẩm bẩm. Sao có thể chứ? Cô gái nhỏ một đường chạy thật nhanh, thiếu chút nữa đụng vào đám người Lưu Hạ Chí. Lưu Hạ Chí nhìn thân thể cô gái nhỏ nghiêng ngả lảo đảo, nhìn không được có chút kỳ quái, lẩm bẩm. Đó không phải Vương Tiểu Hoa sao? Bị làm sao vậy? Đi bên cạnh Lưu Hạ Chí, Dương Đại Nguyệt nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua thân ảnh Vương Tiểu Hoa đã chạy xa. Quan hệ Dương Đại Nguyệt cùng Vương gia cũng không tốt, cho nên đối với con gái lớn nhà Vương gia này cũng không hiểu biết nhiều. Cô ta chỉ nhớ rõ đứa con gái này của Vương gia là người thường ngày vô cùng trầm mặc, không thích chơi chung với mấy đứa trẻ khác. Dương Đại Nguyệt nói, nhanh chóng đi thôi, cả nhà Thanh Thanh mới vừa trở về, trong nhà chắc còn chưa kịp quét tước. Lưu Hạ Chí nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, liền đi theo đám người Dương Đại Nguyệt bước nhanh tới nhà Lý Khanh Khanh. Bọn họ lúc nãy cũng thấy một nhà Lý Khanh Khanh ngồi trên xe ô tô rất phong cách từ bên ngoài trở về. Bởi vì lúc ấy có không ít người vây quanh ô tô, trong tay mấy người bọn họ còn xách theo nông cụ cùng ấm nước, cho nên không ai đi theo mọi người xem náo nhiệt. Lúc này bọn họ thấy người trong thôn đều đã đi rồi nên mới chạy tới xem có thể giúp đỡ được gì. Còn một chuyện chính là bọn họ vô cùng quan tâm chân Thẩm Mộ Quân hiện tại thế nào.